Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hổ về đến nhà, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tắm rửa. Người Vương Mộng Mộng dơ giấy bẩn thỉu, vừa nghĩ đến việc mình vì tiền mà làm chuyện đó với cô nàng béo ú kia liền khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đại Hổ tắm rửa hai lần, rồi bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo. Hắn ta biết mình không thể đăng ký kết hôn với cô ta, mà trước tiên phải thuyết phục cô ta về việc kinh doanh. Như vậy mới có thể lừa được tiền của cô ta. Đại Hổ nhìn vào số tiết kiệm của mình, có chút do dự, không biết có nên đưa tiền hay không. Nếu không lấy lại được tiền, chẳng phải hắn sẽ lỗ nặng sao? Đại Hổ thở dài, nghĩ rằng đã đến bước này rồi, luyến tiếc hài tử không bắt được sói. Ngày hôm sau, Lưu Thải Hồng dậy sớm đi đến phòng truyền tin ở xưởng của Vương Mộng Mộng để gọi điện xin nghỉ phép cho con gái. Nói rằng con gái bị ốm nên xin nghỉ 2 ngày. Sau đó, bà quay lại nhà họ Ngô, cũng không nói rõ về tình hình cụ thể của con gái với mọi người. Chỉ bảo con gái bị ốm và cần bà chăm sóc vài ngày. Vậy cô đi chăm sóc con gái đi. Bình thường cô làm việc cả tháng mà không nghỉ. Lần này xin nghỉ tôi sẽ không trừ lương của cô. Xưởng trưởng Ngô đang ăn sáng, là bữa sáng mà Lưu Thải Hồng vừa từ bên ngoài về. Đúng vậy, có việc thì cô cứ đi đi. 2 hôm tới chúng tôi sẽ về nhà ăn trưa. Bà Ngô cũng gật đầu đồng ý. Những năm qua, Lưu Thải Hồng đã chăm sóc bà cụ rất tốt, giúp bọn họ yên tâm mỗi khi đi ra ngoài. Công lao không thể bỏ qua. Lưu Thải Hồng đi về phòng, lấy sổ tiết kiệm ra xem. Nhìn con số trên sổ tiết kiệm, đã có 1.100 tệ. Lưu Thải Hồng quyết định ra ngân hàng rút ra 100 tệ. Vì dù sao việc hôn nhân của con gái cũng là chuyện quan trọng. Bà cần chuẩn bị một số thứ, mua vài món đồ để trang trí lại nhà cửa, vì đây sẽ là căn nhà tân hôn của con gái. Khi trở về nhà, Lưu Thải Hồng xem xét những món đồ cần mua ở trong nhà và ghi chú lại. Mộng Mộng, cùng mẹ ra ngoài mua chút đồ đi. Lưu Thải Hồng thấy Vương Mộng Mộng ngồi một mình ở nhà cũng rất buồn chán. Được, Vương Mộng Mộng tắm rửa xong, chỉnh trang một chút rồi đi cùng Lưu Thải Hồng tới trung tâm thương mại. Lưu Thải Hồng chọn cho hai người một cặp chăn mới và 2 bộ ga gối. Bà cũng mua cho Vương Mộng Mộng 2 bộ quần áo mới. Mẹ, mua cho Đại Hổ 1 bộ nữa nhé. Vương Mộng Mộng nhớ Đại Hổ không có nhiều quần áo đẹp, chỉ mặc đi mặc lại 2 bộ quần áo cũ. Con đối xử tốt với cậu ta tốt quá nhỉ. Lưu Thải Hồng cảm thấy hơi ghen tị. Con gái không hề đề nghị mua cho mẹ bộ nào, chỉ lo mua cho cái người đàn ông thối tha kia. Mua hết, mẹ cũng phải mua nữa. Vương Mộng Mộng cười ngượng ngùng. Cuối cùng, Vương Mộng Mộng thuyết phục được Lưu Thải Hồng mua cho Đại Hổ 1 chiếc áo sơ mi màu xanh lam. Còn Lưu Thải Hồng thì không mua gì cho mình cả, vì bà đã rút ra 100 đồng và còn phải mua đồ ăn và bánh kẹo nữa. Tại cửa hàng tạp hóa, mua 1,5 cân kẹo, thêm khăn mới, bàn chải, chăn và chậu rửa mặt. Hai mẹ con túi to túi nhỏ trở về nhà. Cả hai đều mệt rã rời. Hôm nay Đại Hổ vẫn đi làm như bình thường. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi đã đi rút 100 tệ ra. Trạng vạng tối, Đại Hổ đến nhà Vương Mộng Mộng. Đại Hổ, anh đến rồi. Vương Mộng Mộng vui vẻ chạy ra đón. Lưu Thải Hồng cảm thấy những gì mà bà đã dạy cho con gái trong mấy ngày qua xem như vô ích. Bà chỉ hy vọng Đại Hổ là một người có lương tâm, có thể đối xử tốt với Vương Mộng Mộng. Ừ, Mộng Mộng, anh mua cho em bánh đậu xanh này. Đại Hổ đưa túi bánh trong tay qua cho cô. Hoa, đúng lúc em đang đói. Vương Mộng Mộng ăn bánh đậu xanh, trong lòng vui sướng. Cách chương.